Hậu cung mưu sinh kế, chương 6, hợp quy tắc, góc truyện audio.com, Trần Mạn Nhu không quan tâm những người đứng trong viện, quay đầu phân phó Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt. Cho bọn họ đem dương hòm tới, lo lắng một chút thân thù chỉ căn phòng ở chính điện cuối cùng bên phải. Đem tới trong phòng kia, ngày sau, đem phòng kia thành phòng chứa đồ. Chính điện Trung Túy Cung có 5 gian phòng ở, trên thực tế là tương thông. Trừ bỏ 2 gian cuối cùng của hai bên không có cửa ra ngoài, còn lại ở giữa 3 gian đều có cửa phòng. Bên ngoài là mái nhà cong, một mình vây quanh chính điện ở giữa, bên cạnh mở cửa hông, có thể đi thông ra sườn điện. Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt lên tiếng, dẫn nội thị đi vào bên trong, hơn 20 cái dương. Trong 2 năm này Trần Mạn Nhu lục tục làm mấy trăm kiện quần áo, theo thời trang mùa xuân đến trang phục mùa đông, thậm chí lo lắng đến năm nàng 18 tuổi vóc dáng có thể cao lên không. Không giống như là bên ngoài gả con gái, khoe khoang thôn trang cửa hàng thổ địa cho nên hòm xiểm nhìn còn có chút ít. Nhưng là thứ nên có, một chút cũng không thiếu. Trần gia là đem Trần Mạn Nhu xem như con gái xuất giá cho nên cũng chuẩn bị có thôn trang cửa hàng. Chỉ là cửa hàng, nàng có 5 cái, thôn trang có 3 cái, đều do Trần Mẫu quản lý, hàng năm chỉ đưa bạc vào cung là được. Đem thùng này tới nơi này, theo thanh âm Tẫn Hoan truyền ra từ bên trong, mọi người trong viện cúi đầu không phản ứng. Trần Mạn Nhu đi qua trước mặt hàng người đang đứng, mỗi một người đều tỉ mỉ đánh giá một lần. Trong số cung nữ, có 2 người có vẻ xuất chúng, còn lại đều là có vẻ bình thường. Thái giám, đều không sai biệt lắm, diện mạo là một dạng giống nhau. Bắt đầu từ hôm nay, 2 người các ngươi tạm thời là cung nữ bậc kém. Trần Mạn Nhu chỉ kia 2 người cung nữ diện mạo cũng không sai, sau đó lại chọn 2 người thoạt nhìn có vẻ trầm ổn. Các ngươi 2 người cũng vậy, về phần tên, Vi Nhạc, Hội Ẩm, Tiến Tửu, Bôi Đình, sắp xếp từ trái qua phải. Tên của 4 bạn này ta chém, nô tỳ Vi Nhạc, Hội Ẩm, Tiến Tửu, Bôi Đình tạ Trần Phi nương nương ban tên. 4 cung nữ bị điểm danh nhanh chóng đi tới phía trước một bước, sau đó đều tự dựa vị trí đứng mà nhận tên, cùng nhau hành lễ với Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, chỉ 2 nha hoàn còn lại. Các ngươi tạm thời dùng tên ban đầu, các ngươi ban đầu tên gọi là gì? Nô tỳ Hồng Mai, Thanh Hạnh, gặp qua Trần Phi nương nương. 2 cung nữ hành lễ, Trần Mạn Nhu đồng dạng gật gật đầu, tiếp theo xem 6 thái giám còn lại, chọn một người thuận mắt nhất hỏi. Người tên là gì? Tiểu nhân Tiểu Minh Tử, gặp qua Trần Phi nương nương. Tiểu Minh Tử tuổi không lớn, nhìn ước chừng 20 tuổi, nhưng thật ra rất trầm ổn, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, ánh mắt cũng thản nhiên, Trần Mạn Nhu nhìn chúng cũng là phần trầm ổn này. Ngày sau ngươi chính là thái giám quản sự Trung Túy Cung, ngươi cũng không nên cô phụ chờ mong của bản cung đối với ngươi. Trần Mạn Nhu nói xong, Tiểu Minh Tử cũng không có biểu tình thụ sủng nhược kinh, càng không có vội vàng biểu thị trung thành, vẫn bộ dạng trầm ổn như cũ, đối với điều này Trần Mạn Nhu thật ra rất thưởng thức. Các ngươi 2 người tên gọi là gì? Trần Mạn Nhu tiếp theo chỉ 2 người thoạt nhìn có vẻ thông minh, 2 tiểu thái giám trên mặt đều là mang theo tươi cười thảo hỉ, một người mặt tròn tròn, nhìn có vài phần đáng yêu, một người mặt trắng nõn, nhìn có vài phần vui mừng. Nô tài Tiểu Hỉ Tử, Tiểu Nhạc Tử, gặp qua Trần Phi nương nương, cấp Trần Phi nương nương. Góc truyện audio.com, thỉnh an, 2 người này quả thật là biết cách ăn nói, người khác đều là hành lễ, 2 người bọn họ nhưng nhiều hơn một cái thỉnh an. Trần Mạn Nhu trên mặt cũng mang ý cười, nâng nâng cằm phân phó nói. Ngày sau phàm là ta xuất môn, các ngươi 2 người liền đi theo đi. Còn lại 3 người tự nhiên là ở lại Trung Túy Cung làm tạp vụ. Trong cung trừ bỏ hoàng hậu không có người đặc biệt được mở phòng bếp riêng, cho nên toàn bộ Trung Túy Cung nghe qua rất lớn, cần làm việc cũng không nhiều, chính là buổi sáng sớm quét rác, buổi tối kiểm tra cửa sổ linh tinh. Sườn điện cùng với hậu viện, chỉ cần không có người ở, ngày thường đều khóa lại, không cần quét tước bên trong. Mà dụng cụ trong chính điện có cần lau chùi gì, thì có nhị đẳng nha hoàn đâu. Trần Phi nương nương, hòm xiểng đã muốn bài trí tốt lắm. Đám nội thị lại đây hành lễ, Trần Mạn Nhu cười nói. Vất vả các ngươi, Tẫn Hoan lập tức tiến lên đưa cho đầu lĩnh một cái hà bao, cười khanh khách nói. Một chút tiền trà nước còn thỉnh công công không ghét bỏ. Vài vị công công cũng không chối từ, cảm tạ ban cho, liền trực tiếp xuất môn. Tiếp theo Trần Mạn Nhu lại giới thiệu Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt. 2 người này, là đại nha hoàn bên người ta, ngày sau 2 người các nàng nói cái gì, đều tương đương với lời nói của ta, các ngươi đều phải nghe. Ta cũng không quản ngươi lúc trước hầu hạ người nào, ta chỉ biết là các ngươi vào cửa Trung Túy Cung này, ngày sau chính là người Trung Túy Cung. Ta cũng không nói nhiều, chỉ nói cho các ngươi 3 câu. 1. Nếu Trần Phi ta thất thế, muốn vài hạ nhân chôn cùng vẫn là rất dễ dàng. 2. Nô tài phản chủ, cho dù tìm được chủ tử mới, cũng không thể làm cho chủ tử mới yên tâm dùng. 3. Thế giới này, giữ bí mật tốt nhất là người chết. Trần Mạn Nhu chậm rãi nói xong, cười tủm tỉm nhìn lướt qua mấy tầng hạ nhân. Được rồi, liền như vậy đi, đều tự nên làm cái gì thì làm cái đó, một nén nhang sau ta muốn nhìn đến một trung túy cung hợp quy tắc. Vài người lên tiếng, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không quá hiểu rõ Trần Mạn Nhu nói một trung túy cung hợp quy tắc là có ý tứ gì. Nhưng thật ra Tiểu Minh Tử rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức chỉ vào Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử nói. Hai người các ngươi, đi thống kê vật phẩm trung túy cung, xem xét lại một lượt đồ vật trưng bày, vạn vạn không thể phạm vi chế. Sau đó quay đầu đối Trần Mạn Nhu nói, nương nương, Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử đều là thô tay thô chân, người xem có cần sai cung nữ đi theo. Trần Mạn Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Minh Tử nhìn trong chốc lát mới gật gật đầu nói. Tẫn Hoan, ngươi đi theo đi. Tiếp theo Tiểu Minh Tử tiếp tục phân phó ba tiểu thái giám còn lại. Ba người các ngươi, một người đi đun nước, một cái đi giữ cửa trung túy cung, một người đi ngự thiện phòng phân phó bữa tối một tiếng. Nói xong, lại quay đầu xem Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Ba mặn ba nhạt, nhẹ một chút, một phần canh miến tiết vịt. Về phần bữa tối của Hoàng thượng, nếu hắn muốn lại đây, như vậy người bên người hắn sẽ đi phân phó ngự thiện phòng buổi tối đem đồ ăn đưa tới. Hoàn toàn không cần lo lắng Hoàng thượng không cơm ăn, trừ phi hắn điên, vốn tính đi chỗ Hoàng hậu, nửa đường bỗng nhiên chuyển đến Trung Túy Cung. Ba tiểu thái giám kia lĩnh mệnh lệnh chạy lấy người, trong Trung Túy Cung có một giếng nước cùng ấm nấu nước, nồi và bếp. Trong viện buổi sáng hôm nay vừa quét tước qua cho nên không. gocchuyenaudio.com Cần phí công sức, Hồng Mai, Thanh Hạnh, hai người các ngươi đem chính điện quét tước lại một lần. Tiểu Minh Tử nói quét tước chính là lau cho bụi trong phòng. Cho dù buổi sáng có người quét tước qua, nhưng là vừa chuyển đến đây, nếu không ở dưới mí mắt Trần Mạn Nhu quét tước lại một lần, phòng trừng Trần Mạn Nhu trong lòng cũng rất không thoải mái. Vì nhạc hội ẩm hai người các ngươi đem quần áo của nương nương sửa sang lại một chút, nên treo lên thì treo đứng lên, nên bày ra thì bày ra. Tiểu Minh Tử thấy Trần Mạn Nhu cũng không phản đối quyết định của hắn, liền tiếp tục phân phó nói. Tiến Tửu, Bôi Đình, hai người các ngươi đi theo nương nương, xem nương nương có cái gì phân phó tận tâm hầu hạ. Không sai, bản cung thật sự là không nhìn lầm người. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, cười hớ hớ để cho đối nguyệt thưởng cho Tiểu Minh Tử một cái hà bao. Ngày sau, Trung Túy Cung liền giao cho ngươi, ngươi cần phải quản lý tốt cho ta, không nên vào, tuyệt đối không thể vào. Không nên đem ra ngoài, cũng tuyệt đối không thể ra ngoài, hiểu chưa? Đa tạ nương nương ban cho tiểu nhân hiểu được, Tiểu Minh Tử lễ phép nói, trên mặt thật ra ẩn ẩn có chút kích động. Chủ tử cho hắn làm quản sự thái giám không là đại sự gì, nhưng là chủ tử nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý trọng dụng hắn, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Trần Mạn Nhu đứng ở bên ngoài, nhìn xem sắc trời, thấy thời điểm không sai biệt lắm. Liền dẫn đối nguyệt các nàng vào cửa, về sau đây chính là nhà của nàng, không nhìn kỹ sao được. Chính giữa là chính sảnh, chính giữa bày một cái án khắc hoa cúc bằng gỗ lê, trên tường vẽ bức họa sơn thủy, phía dưới là cái mâm đựng vài loại trái cây, hai bên còn lại là ghế bành, mặt trên điêu khắc đóa mẫu đơn lớn, hai bên khắc tịnh đế liên, tay vịn hoa sen rủ xuống, mặt trên lộ dây kết chuỗi hạt, nhìn cao quý mà thanh lịch. Vị trí bên dưới, trái phải bài trí bốn ghế có tay vịn, trung gian ghế dựa là cái mấy án, phía trên bài ly trà. Không xa phía sau ghế dựa, hai bên đều dựng bình phong. Trần Mạn Nhu cũng không nhìn kỹ kia bình phong, chỉ vòng đi qua đi đến tây gian, gian phía tây, giá gỗ hình tròn trên cửa có bức rèm tre, có thể phân chính sảnh cùng tây gian thành hai cái phòng. Trang trí trong phòng, thật ra phong phú hơn, một chiếc bàn học dựa vào cửa sổ, phía trên có giấy và bút mực. Giữa phòng, là một chiếc bàn tròn, xung quanh bài bốn chiếc ghế tròn, là nguyên bộ. Lại nhìn hướng đối diện, trên tường là một bức hoa khai phú quý đồ, phía dưới là mỹ nhân tháp, tháp thượng giống kháng bàn, phía dưới kháng bàn là bàn cờ cùng các đồ vật. Lần này qua cửa ngăn, trên cửa là cầm tú liêm, xốc lên có thể thấy bài trí tận cùng bên trong phòng ngủ. Đối diện cửa là một cái giường to, đối diện cửa sổ là bàn trang điểm. Dưới cửa sổ là chậu cây, cạnh cửa còn lại là tủ quần áo, bên trong có một ít quần áo thường mặc. Cái giường to này có chút tương đương với một cái tiểu phòng, bên trong Trung Túy Cung cũng không ngoại lệ. Cửa giường là một cái cửa tròn thật to, hai bên cửa đồng dạng chạm rỗng khắc hoa. Bước qua cửa là khoảng trống chừng nửa thước, sau đó là chân đạp lại hướng lên trên, mới là giường chân chính. Trên giường trải gấm vóc hồng nhạt, chăn đỏ thẫm thêu hình bướm đều đặt ở tận cùng bên trong. Gối đầu từ trầm cứng rắn, hơi giống như cái hòm nhỏ. Nương nương, Lưu Thành công công lại đây. Đang lúc Trần Mạn Nhu nghĩ tới nên đi xem dương hòm bên kia một chút. gocchuyenaudio.com, Tiểu Minh Tử bên ngoài bỗng nhiên thông báo một tiếng. Trần Mạn Nhu nhanh đi ra ngoài, trong cung chỉ có một Lưu Thành Công Công, là đại tổng quản bên người hoàng thượng, nàng hiện tại cũng không dám chậm trễ vị Lưu Thành Công Công này. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vốn nghĩ đến chương này hoàng thượng chúng ta có thể lộ mặt nhưng nghĩ lại kéo dài tới chương tiếp theo. Cách chương.